Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Bạch Gia Dư Huyên. Tác giả, Cung Tam, chính là như vậy, đã chịu tổn thất lớn nhất, hẳn là phần Thiên Uyển đi, rốt cuộc Quan Bình Quận là ở bọn họ quản hạt trong phạm vi. Cổ Dương Ngưng vừa nói, kỳ thật hắn nói chỉ là nói một nửa, Quan Bình Quận không chỉ có là phần Thiên Uyển phạm vi. Vẫn là Đồng Gia phạm vi, hắn không thể đem Đồng Chăn Dịch đặt bất nghĩa nơi, phần Thiên Uyển phạm vi lại như thế nào? Người cũng biết, những cái đó nữ tử mất tích phía trước đều sẽ trải qua cái gì sao? Hắc Y Nhân nhìn về phía Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Dương lắc đầu, Hắc Y Nhân thanh âm giống như lăng trì truyền ra, các nàng đều là Quan Bình Quận hoặc là quanh thân đàng hoàng nữ tử. Tuổi đều ở 14 tuổi đến 16 tuổi chi gian. Bị trói sau khi đi, liền sẽ thông chi Vu Vân Duệ. Từ hắn áp dụng thiếu nữ nguyên âm tu luyện, lúc sau liền sẽ ở hôn mê dưới, bị đưa hướng các vượt qua Quan Bình Quận địa phương. Người nói cái gì? Cổ Dương không nghĩ tới. Chính mình phía trước hoài nghi quá. Về Vu Vân Duệ thiên phú vấn đề, hiện tại liền có đáp án. Chỉ là cái này đáp án không khỏi quá mức tàn khốc chút, cho nên người phải làm chính là ngăn cản loại chuyện này tiếp tục phát sinh, không những có thể vì dân trừ hại, còn có thể cứu Cốc Nhất Bạch, cớ sao mà không làm đâu? Người rốt cuộc là ai? Cổ Dương đem danh sách xủy ở trong lòng ngực, xem như đồng ý Hắc Y Nhân nói sự, ánh mắt nhìn phía trước, lại lần nữa hỏi ra phía trước cái kia vấn đề. Hắc Y Nhân vẫn chưa trả lời. Một trận thình lình xảy ra xương khói giữa, Hắc Y Nhân thân ảnh biến mất vô tung, trên chỗ ngồi để lại một tờ giấy. Cổ Dương nhặt lên tới vừa thấy, mặt trên chỉ có 7 chữ, ngươi về sau sẽ biết. Cổ Dương xem qua lúc sau, trong tay tờ giấy trực tiếp hóa thành bột phấn, giống như nắm không khẩn xa, từ khe hở ngón tay chi gian biến mất vô tung. Trong lòng ngực danh sách còn vẫn là chân thật xúc cảm, nói cho Cổ Dương, vừa rồi hết thảy đều không phải là làm mộng, mà là thật sự, vận mệnh chú định. Cổ Dương cảm giác được, là một hồi nguy cơ, bao phủ toàn bộ Quan Bình Quận, lại không biết nguy cơ ngọn nguồn, rốt cuộc ở phương nào. Chưa từng chần chờ, Cổ Dương lập tức nhích người, đi về trước Mạc gia. Sự tình chân thật cùng không, cùng Mạc Mạn Dung thương lượng một phen, hẳn là sẽ có đáp án. Hắn không thể dùng Cốc Nhất Bạch tánh mạng nói giỡn. Hồi trình chi lộ hết sức nhanh chóng. Cổ Dương đã nóng lòng về nhà. Trong đầu không ngừng xoay quanh, là Hắc Y Nhân kia phiên nhìn như làm người nghe kinh sợ lời nói. Hết thảy, Cổ Dương tựa hồ là ở bất chi bất giác chung bị cuốn tiến vào. Nếu là có thể, hẳn là làm Mạc gia cha một cha cái kia Hắc Y Nhân thân phận. Hắn có thể biết nhiều như vậy nội tình tin tức, khẳng định không phải đơn giản người. Tuy rằng danh sách chân thật tính còn cần nghiên cứu thêm cứu, nhưng là Cổ Dương cảm thấy hẳn là thật sự. Mà cái kia Hắc Y Nhân càng cho người ta một loại khó bề phân biệt cảm giác. Hắn nếu biết này hết thảy, vì cái gì không làm? Gia chủ ở nơi nào? Cổ Dương đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Mạc gia, dò hỏi Mạc Mạn Dung vị trí, hướng mật thất phương hướng đi. Một đường thông suốt, nhưng là nửa đường thượng liền có người ra tới, đem hắn đưa tới thiên viện giữa. Vừa đến cửa, liền nghe được bên trong là một trận ồn ào tiếng động. Một đạo giọng nam, mang theo quen thuộc, còn có một đạo kiều tiếu tiếng động. Cổ Dương chưa từng nghe qua, bỗng nhiên trong đầu nóng lên, đẩy cửa đi vào, quả nhiên là kia tiểu tử. Nghe được đẩy cửa thanh, Cốc Nhất Bạch vẻ mặt chật vật chi sắc quay đầu. Nhìn đến là Cổ Dương, một trận kích động, trực tiếp phát trong lòng ngực đi, cùng cái vô đuôi hùng dường như, treo ở Cổ Dương trên người, một phen nước mũi một phen nước mắt, phía sau cái kia tiểu cô nương, chát hai cái nụ hoa đầu, tròn trịa đôi mắt trừng lớn, đang che miệng nhìn Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, ngọa tào, người cấp lão tử xuống dưới, giống bộ dáng gì? Người như thế nào trở về? Cổ Dương bắt lấy Cốc Nhất Bạch, xách cổ áo, khai một cái chân to, đưa hắn thượng nóc nhà, vỗ vỗ trên người nếp uốn, lưu loát mắt trợn trắng. Cốc Nhất Bạch dầm từ nóc nhà thượng rơi xuống. Cổ Dương đang muốn đi hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào, đã bị phía trước kia tiểu nha đầu ngăn cản. Cổ Dương nhìn kia nha đầu khoanh tay vây quanh chính mình chuyển động bộ dáng, mặc danh lại là nghĩ tới hình Y Lan. Bất quá nghĩ nha đầu này thế nhưng trực tiếp đem Vu Vân Duệ cấp thiến, lại cảm thấy hình Y Lan cùng nàng so sánh với là gặp sư phụ, căn bản không phải một cái điêu ngoa trình tự. Người chính là Cổ Dương sao? Cổ Dương đang suy nghĩ giải quyết như thế nào này điêu ngoa nha đầu, kia nha đầu lại là mở miệng hỏi. Cổ Dương sờ sờ cái mũi, gật đầu nói, đối, ta chính là Cổ Dương, có việc nhi sao? Tiểu nha đầu lại vây quanh xoay cái vòng, về tới Cổ Dương chính diện, bỗng nhiên một chút để sát vào Cổ Dương mặt, nghiêng đầu nói, ngươi sẽ không cùng ta ca là cái loại này quan hệ đi. Cái loại này quan hệ? Loại nào quan hệ? Cổ Dương không tự giác lui về phía sau một bước, sửng sốt một chút nói. Tiểu nha đầu một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng, quăng cái ánh mắt nói, chính là cái loại này quan hệ. Yên tâm đi, ta là thực khai sáng, dù sao gia tộc cho hắn an bài tàu tử ta đều không thích. Bất quá ngươi nhưng thật ra rất thuận mắt. Khụ khụ, khụ khụ, tàu tử. Cổ Dương thật là phục cái này nha đầu mạch não. Bất quá vừa rồi hai câu lời nói, làm hắn rốt cuộc minh bạch nha đầu này thân phận. Nguyên lai là Cốc Nhất Bạch muội muội. Ngươi nhà tưởng cái gì đâu? Làm ngươi đừng nhìn như vậy nhiều diễn, xem ngươi cả người đều là diễn. Ngươi nói một chút bộ dáng của ngươi, giống cái bộ dáng gì? Về sau ta xem ai dám. Đình đình đình, ta không nói, có thể buông tay không? Ai ra? Cốc Nhất Bạch từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào tiểu nha đầu cái mũi liền khai nói. Bất quá nói đến một nửa liền ngưng, bởi vì hiện tại Cốc Nhất Bạch đánh không lại nha đầu này. Đình, đừng xảo, trước nói cho ta sao lại thế này. Cổ Dương đối này đối nhi kẻ dở hơi hết chỗ nói rồi. Đúng là không biết bọn họ cha mẹ là như thế nào chịu được bọn họ. Cốc Nhất Bạch đau đến nhe răng trợn mắt, lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối cấp nói một lần. Phía trước chính là không có gì vấn đề, đều là Cổ Dương nghe qua, chính là nha đầu này đem Vu Vân Duệ cấp thiến, sau đó bị đuổi giết, sau lại sở dĩ vẫn luôn không có bị tìm được, kỳ thật là bọn họ suốt đêm liền chạy ra đi Quan Bình quận, trực tiếp trốn đến núi non giữa đi, sau lại Cốc Nhất Bạch Kiều Trang ra tới, nhìn đến tiếng gió không có như vậy khẩn, liền mang theo nha đầu trở về, trên đường gặp được Mạc người nhà, liền âm thầm trở về Mạc gia. Hiện giờ Vu gia người còn ở quảng răng lưới lao ngư, không nghĩ tới này cá đã sớm bị người cấp vớt. Mạc gia phụ cận phía trước cũng đã là điều tra quá, hiện giờ nhưng thật ra thành an toàn nhất một nơi, cho nên bọn họ mới có thể ở chỗ này chờ Cổ Dương trở về. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng nhất. Đi trước cùng ta đi tìm Mạc Mạn Dung, Quan Bình quận đã xảy ra chuyện. Cổ Dương nghe xong Cốc Nhất Bạch nói, lúc này mới nhớ tới Hắc Y Nhân sự tình, xoay người lôi kéo Cốc Nhất Bạch liền đi. Chính là Cốc Nhất Bạch lại dừng bước. Cổ Dương quay đầu nghi hoặc nói, làm sao vậy? Cốc Nhất Bạch nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói, Cổ Dương, nàng kêu Bạch Dư Huyên, thực xin lỗi, ta lừa ngươi, ta không phải Cốc người nhà, ta là Bạch người nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.